Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3637. Cô ta đang nheo mắt đánh giá anh. Có chuyện gì sao? Lâm Chính bình thản hỏi. Nghe nói thần y Lâm có y thuật cao siêu, tuyệt thế vô song. Tôi có chút bệnh khó nói. Liệu có thể nhờ thần y Lâm ra tay chữa trị giúp không? Nam Cầm mỉm cười. Đôi mắt xinh đẹp kia dường như có thể câu hồn đoạt phách. Cô Nam Cầm, cô đâu có bệnh. Lâm Chính bình thản đáp. Sao lại thế? Anh còn chưa kiểm tra cho tôi. Sao lại chắc chắn tôi không có bệnh chứ? Đông y coi trọng vọng văn vấn thiết. Tôi đã ngửi rồi. Tất cả mọi thứ của cô đều bình thường. Cho nên không có bệnh. Vậy thì chắc chắn là thần y Lâm chưa chẩn đoán được rồi. Tôi đề nghị 8 giờ tối nay anh hãy đến phòng tôi. Hỏi han bắt mạch kỹ càng. Được không? Nam Cầm le cái lưỡi ra. Cười nói. Những lời nói đầy khiêu khích như vậy khiến người ta nghe xong liền cảm thấy lửa nóng thiêu đốt. Nhưng trong lòng Lâm Chính vẫn như mặt hồ tĩnh lặng. Không có bao nhiêu dao động. Xem buổi tối có thời gian hay không rồi tính. Lâm Chính thuận miệng đáp. Rồi xoay người bước nhanh hơn. Hừ. Nam Cầm nhếch môi, không nói gì. Ở Thiên Điện Huyết Ma Tông, hiện giờ nơi này đã bày sẵn rượu thịt. Mấy trưởng lão của Huyết Ma Tông đang chờ ở cửa. Trong đó có cả đám người Huyết Kiêu. Huyết Ưng, ôi chao, hoan nghênh, chào đón các vị đến với Huyết Ma Tông chúng tôi. Ha ha ha, một người đàn ông trung niên vóc dáng tròn vo, cao khoảng 1m5, tươi cười bước tới chào hỏi. Ngũ trưởng lão đích thân ra đón. Thật là vinh hạnh cho chúng tôi. Các ông khách sáo quá. Hai mắt Khổng Thích Thiên sáng lên. Vội chạy bước nhỏ đến. Vẻ mặt đầy nịnh nọt. Ngũ trưởng lão. Lâm Chính thầm nhíu mày. Ngũ đại trưởng lão của Huyết Ma Tông là mạnh nhất. Cũng nổi tiếng nhất. Năm người này đều là những nhân vật hô mưa gọi gió. Có thể đảm nhiệm riêng một mặt. Rất có tiếng tăm. Bọn họ hầu như không hỏi đến những chuyện vặt trong tông môn. Hôm nay trưởng lão xếp thứ 5 đến đón tiếp mọi người. Có thể nói là rất nể mặt. Nhưng người này quả thực chính là ngũ đại trưởng lão của Huyết Ma Tông khiến người ta nghe tên đã sợ hãi sao? Nhìn tướng mạo có vẻ không giống chút nào. Lâm Chính quan sát ông ta. Nhưng có một điểm khiến anh để tâm hơn. Đó chính là Khổng Thích Thiên lại quen biết ngũ trưởng lão. Có lẽ, đây không phải là lần đầu tiên anh ta đến đây. Lâm Chính trở nên cảnh giác. Nam Cầm và dâu lần lượt chào hỏi ngũ trưởng lão. Sau đó đến lượt Lâm Chính. Đây chính là thần y Lâm nổi tiếng như Cồn Hà. Quả nhiên có phong thái của tiên nhân. Anh Vũ bất phàm, ngũ trưởng lão tê cười nói. Ngũ trưởng lão quá khen rồi. Lâm Chính khẽ gật đầu. Cách chương.